Chương 1112, đánh đến tận cửa nữ ma đầu, 6. Lại chỉ thấy nguyên bản quặng cuẽ trống vắng Tiêu Diêu môn bên trong, hiện tại khắp nơi đều là nhân. Có đang đánh quét, có đang bố trí, có tại trồng linh thực. Thậm chí liên nhà bếp phương hướng, đều đã nổi lên lượn lờ khói bếp cùng đồ ăn phương hướng. Vừa nhìn thấy Thạch Thanh ra, những người này lập tức cung kính hành lễ, đồ tôn nhóm tham kiến Thạch trưởng môn. Trong mắt của bọn hắn lóe ra hưng phấn cùng chờ đợi, còn kèm theo một tia sợ hãi. Đối mặt Thạch Thanh thời điểm, lại đều lộ ra nịnh nọt lấy lòng tiêu dung, thật sự là muốn bao nhiêu chân chó có bao nhiêu chân chó. Thạch Thanh thậm chí khiếp sợ phát hiện, trong những người này thế mà còn có Quy Nhất Tông trưởng lão. Không đợi Thạch Thanh tra hỏi, những trưởng lão kia liền che mặt lẫn mất xa xa, nhưng xoa trên xà ngang cho bụi, trừ trong viện cỏ, những này việc, lại làm phi thường lưu loát. Đây rốt cuộc là làm cái quỷ gì ngáp lánh vũ mặt cái thứ nhất ngáp một cái từ trong phòng ra, nhìn thấy Thạch Thanh, lập tức kêu một tiếng, sư phụ sớm. Thạch Thanh chỉ vào cả phòng Quy Nhất Tông đệ tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à, bọn hắn a lánh vũ mặt lại ngáp một cái, bọn hắn nói bọn hắn ngưỡng mộ sư phụ ngài phong thái, cho nên tự nguyện tới Tiêu Diêu môn làm vẩy nước quét nhà a Thạch Thanh, ta đặc biệt mẹ tin ngươi tà lần lượn, Vân Nhược Hàn, Sở Mạc Ly. Lăng Vũ Xanh cùng Lạc Vũ cũng đều ra. Bọn hắn cả đám đều ngáp không ngớt, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Thế nhưng là đối mặt Thạch Thanh chất vấn, từng cái đáp án lại đều lạ thường nhất trí. Ai nha, sư phụ ngươi hỏi chúng ta cũng không biết à, bọn hắn Quy Nhất Tông nhân nhiệt tình thân mật, lấy giúp người làm niềm vui, thích đến chúng ta Tiêu Diêu môn hỗ trợ, chúng ta cũng không thể cự tuyệt ta sư phụ ngươi hỏi chúng ta có phải là uy hiếp bọn hắn rồi làm sao lại thế sư phụ. Chúng ta đều là bé ngoan, xưa nay không tùy tiện đánh nhau. Huống chi Quy Nhất Tông cùng chúng ta Tiêu Diêu môn vẫn là tốt hàng xóm, chúng ta tại sao phải đánh bọn hắn đâu tuyệt đối không có sự tình. Từ chưa nở dê la ho, ngươi nói có đúng hay không từ chưa nở dê la ho lệ rơi đầy mặt, dưng dưng nói cái, phải Lạc Vũ cười hì hì nói, sư phụ ngươi nhìn, bọn hắn chính là kính ngưỡng ngài, thích trợ giúp hàng xóm, cho nên tự nguyện tới. Ai nha, đồ nhi thật sự là không nghĩ tới. Quy Nhất Tông lại là nhiệt tình như vậy hữu hảo môn phái, sớm biết, lúc trước nên cùng bọn hắn nhiều giao lưu sao Quy Nhất Tông đệ tử gió bao thúc thiết, không, chúng ta không cần cùng các ngươi nhiều giao lưu chúng ta một chút đều không muốn Sở Mạt Ly cu nở dê chậm lo lắng nói, sư phụ nếu như không tin, thế nhưng là đi Quy Nhất Tông hỏi một chút ai chúng ta có thể tìm những người này lừa ngươi, chẳng lẽ còn có thể để cho toàn bộ Quy Nhất Tông đều gạt. Ngươi sao lần này, Thạch Thanh là thật hồ nghi. Hắn tìm cái nhận biết trưởng lão, giữ chặt hắn hỏi, các ngươi quả nhiên là tự nguyện đến Tiêu Diêu môn hỗ trợ trưởng lão kia râu ria thổi thổi, lông mày run lên, da mặt khẽ run, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên, cuối cùng một cánh cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, một cái tuyệt mỹ nhập họa thiếu nữ áo trắng chậm rãi đi ra. Sắc mặt nàng so Vân Nhược Hàn bọn hắn còn muốn tiểu tụy buồn ngủ. Cả người đi đường đều lung la lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngủ mất. Nhưng vị này Quy Nhất Tông trưởng lão vừa thấy được Mộ Nhan liền triệt để ủy, luôn miệng nói, chúng ta là tự nguyện, đương nhiên là tự nguyện. Thạch trưởng môn ngài cùng chúng ta phùng trưởng lão quan hệ tốt, phùng trưởng lão bê quan trước, bàn giao chúng ta nhất định phải chiếu cố thật tốt Tiêu Diêu môn. Ngài đừng khách khí với chúng ta, về sau mỗi ngày chúng ta đều sẽ phái nhân đến Tiêu Diêu môn hỗ trợ tấu chương xong.